Chương 1093, ba vị yêu vương. Thiên Khai bắt đầu tảng sáng huyền không đại sư vẫn là chấp nhất lấy Mộ Dung Thái Sơn cùng Thượng Quan lão tổ dự định đi, kết cục thật sự là đại xuất bất ngờ của bọn họ a, nơi đây không nên ở lâu. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ bản đế, bãi miễn bản đế sự tình, hoàng quyền tranh bá thi đấu về sau lại đến, nếu là không nghe khuyên cáo vậy thì chờ cùng với tìm đường chết. Hừ, lão phu chưa quên, đến lúc đó cũng sẽ không chỉ có chúng ta hai cái, thánh địa là phế đi. Có thể là người của chúng ta không có phế. Mộ Dung Thái Sơn hung dữ trả lời, lập tức hắn cùng Ác Như Lang hổ thượng quan lão tổ mang theo công tôn nhất tộc lão tổ cùng không hề có yêu thi thể xám xịt đi. Thần phong phía trên, mọi người cũng không tin Thái Thượng Đế Quân thực xe từ nhiệm thần chủ chi vị, nguyên một đám kình thuyết phục. Đế Quân, nghĩ lại A cũng là thánh địa gây sự, rất không cần phải để ý tới. Chúng ta có thần phong, thần giới người cũng sẽ không đồng ý thánh địa cách làm. Lão Phu không đồng ý. Lăng Vân nói, việc này không cần nhắc lại. Bản đế mệt mỏi, có lẽ bản đế cũng không phải là các ngươi trong lòng tốt nhất thần chủ, thật xin lỗi a, đây là ta ba ba nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, đôi mắt đẹp đều nhanh cười híp, cũng không biết nàng cao hứng cái gì. Không phải thần chủ, cái kia nàng cũng không phải là tiểu thần chủ, còn cười bối bối chỉ đầu gối của mình nói, a di cái đà phật, lao lửa chọc, ngươi vẫn chưa chịu dậy a, nơi này không đau a. Long Yên Nhiên chọc tức, a ngươi a cái đầu của ngươi, có chu tờ lễ phép, nhiều đại hài tử tốt ta. Lao đầu tử hòa thượng tốt bối bối mại thanh mại khí bĩu môi lên, còn quay đầu không nhìn Long Yên Nhiên, cái sau khỏe miệng giật một cái, tâm mệt mỏi huyền không đại sư lại lấy không chịu đi, thần tôn nhóm. Không làm gì được hắn. A Lăng Vân mở miệng nói, bản đế cho ngươi đề cử một người đi, ngươi có thể từng nghe nói Tu La hòa thượng. Tu La là hắn huyền không đại sư lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y, lúc trước chính hòa đại sư nói qua, thái thượng đế quân Phật Pháp cao thâm, độ hóa một cái ma tộc, hắn cũng là Tu La vương mà việc này, Phổ Đạt tự cũng biết. Lại cho rằng là nói bậy nói bạn. Hiện tại nhớ tới, thật sự là buồn cười, nguyên lai Phổ Đà Tự đều là một số vô tri thế hệ, hắn quyết định, lui ra Phổ Đà Tự, dù là độc từ tu hành cũng thắng qua cái sau. Đu NG, đi cùng hắn cùng một chỗ ngôn luận thế gian chính và tà, Phật cùng ma đi. Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, huyền không đại sư trong lòng dường như xuất hiện bừng sáng, khấu tạ Lăng Vân, đa tạ Tu La Hòa Thượng là Thái Thượng Đế Quân điểm hóa, như vậy cái trước cũng tu Phật, nhất định là đạt được Thái Thượng Đế Quân trợ giúp. Hắn bái sư không làm nổi, theo Tu La Hòa Thượng cộng đồng tu hành cũng là không sai biệt lắm. A bái bai nha. Nhìn lấy huyền không đại sư muốn đi, tiểu gia hỏa rất có lễ phép. Huyền không đại sư cười ha ha, thẳng đến hắn tiếng cười xa dần, sau cùng hoàn toàn biến mất. Rốt cục đưa đi, tình huống như thế nào Đông Thần Tôn vẫn là đầu góc mơ hồ, hy vọng Lăng Vân có thể cho bọn hắn một lời giải thích. Lăng Vân nói, hắn giác ngộ, minh bạch thế gian thiện và ác, các ngươi tin A ta tin ngươi cái quỷ, đế quân rất xấu. Nam Thần Tôn cuồng lắc đầu trả lời. Giác ngộ huyền không đại sư cũng là người xuất gia được chứ, vốn chính là giác ngộ đó A đế quân nói đùa, huyền không đại sư có phải hay không chúng huyền thuật. Đông Thần Tôn suy đoán nói, từ tiểu thế giới đi ra, huyền không đại sư cả người thì thay đổi một cái dạng, hắn chỉ có thể hướng huyền thuật phương diện suy nghĩ. Sẽ không phải hắn kính nể đế quân làm người A, khẳng định là bị chết phục. Bắc Thần Tôn no y không đúng, cái kia xấu hòa thượng, hẳn là muốn học đế quân võ kỹ, khoan hay nói, cái này xấu hòa thượng thật thông minh, muốn bái sư đi. Trung Thần Tôn no y các ngươi rất nhàn. Lăng Vân nhướng mày lập tức làm việc, mọi người tản đi đi, ai, huyền không đại sư cũng quá để cho các ngươi trắng đi một chuyến uổng công. Nam Thần Tôn khoát khoát tay, đem bắt quái thần phong những người khác đuổi đi. Lộc Giao cười nói, quản sự đại nhân, tiểu công chúa không hy vọng ta đi, các ngươi nhìn khụ khụ, vậy liền lưu lại đi. Đông Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, lý do này tốt nát, bất quá Lộc Giao đứng tại bối bối bên người, muốn là hắn không đồng ý, khẳng định bị ném đi đại công chúa. Một lát sau Lăng Vân liền muốn đi xử lý lên đồng phong trận pháp, có chu tờ hối hận trăng bức, có hơi quá, hiện tại còn muốn bản thân hắn từng cái chữa trị, thật sự là khó làm nha. Mà Lãng Tử Kiếm Vô Ảnh được đưa đến Đan Vương chỗ đó cứu chữa, Lăng Vân mệnh lệnh, từ phát tài thần tôn đi chấp hành. Chú ý, đề phòng bốn phía. Đông Thần Tôn phản ứng rất nhanh, lập tức đã nhận ra khí tức nguy hiểm tại bốn phía hắn đại gia, có hết hay không. Nam Thần Tôn cao mày, khí tức nguy hiểm còn không chỉ một nói, vậy liền đại biểu cho sẽ không là một người. Đi ra, ai lớn mật như thế không biết nơi này là chỗ đó. Bắc Thần Tôn hô lớn, con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía, ý đồ phát hiện một tia tung tích. Bối bối chỉ xa xa lùm cây, mại thanh mại khi nói, ở bên trong ngừng A, tỷ tỷ hảo lợi hại, cũng là bên trong A, ba ba, bọn họ làm sao một thân lông tiểu gia hỏa đều thấy được, sử dụng thân lực của nàng, tràn ngập con mắt của nàng, tạm thời hình thành lập thể 3D hình ảnh. Là yêu quái bối bối bĩu môi trả lời. Đó là ba vị không biết từ nơi nào tới yêu vương, một đầu là biến hóa nộ lang, thân người đầu sói, một đầu là biến hóa hồng đầu chim. Chim đầu nhân thân, một đầu là biến hóa khắp nơi liệt gấu, thân người đầu gấu. Bọn họ ba cái đều là tiên đế 17, cũng không biết người nào cho dũng khí của bọn nó, lại dám đến thần phong phía tây có động tĩnh, phía đông cũng có, phía nam cũng có ta thao. Tốt nhiều không đúng chỗ kỉnh, chuyện gì xảy ra? Thần tôn nhóm trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, nồng đậm bầu không khí, vô cùng ngưng trọng, tâm lý càng thêm là nghi vấn trùng điệp. Không cần để ý tới. Đang lúc đông thần tôn tại an bài thời điểm, Lăng Vân lạnh nhạt nói ra. Người nào tắc quái? Đông thần tôn hiếu kỳ hỏi. Tôm tép ngại nhép, không biết sống chết. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng. Những thứ này động tĩnh đem 10 đại thiên tôn, mấy vị tướng quân đều hút đưa tới, thần tôn nhóm hai mặt nhìn nhau. Đều tới ha ha ha các huynh đệ, vậy liền đại náo một trận. Ba cái thanh âm bỗng nhiên vang lên, một trận khói đặc về sau, ngay tại bối bối chỉ trong rừng cây, xuất hiện ba vị yêu vương. Bọn họ là yêu vương, từ đâu tới? Đông thần tôn khỏe miệng giật một cái, vẫn là nghi vấn đầy đầu. Ác yêu tộc, bọn họ như vậy càn rỡ sao? Ó hờ hờ mi thiên a, bọn họ thực lực làm sao mạnh như vậy? Nam thần tôn tập trung nhìn vào, ghê gớm, hắn nhất thời sắc mặt trắng bệnh, có chu tờ không dám vương tin. A ba ba, bọn họ thật sự là yêu quái a, xoái thúc thúc, ta cũng muốn biết ta, xấu như vậy, đến cùng phải hay không nha? Bối bối trước mắt hỏi. Ca ca, tất cả yêu thú biến hóa đều như vậy a? Tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, tâm lý có nghi vấn rồi. Thựa như đi. Lăng Vân gật gật đầu, con ngươi chẳng thèm ngó tới, đồ bỏ đi yêu vương, kim sư tử làm cái gì thật tốt? Yêu thú thì tiến hóa thành dạng này ba chữ, thật là khó nhìn. Yêu tộc là hết thảy đều kết thúc, vẫn là nói kim sư tử có kế hoạch khác? Tại đồ nhiễm thần giới, Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, sự tình tựa hồ biến đến càng ngày càng thú vị.